Chương 1521, rõ ràng sổ sách, canh ba. Tượng yêu vương nuốt nước miếng, không dám nhìn thẳng Lăng Vân lão sư tử, người ăn hết không có, chúng ta muốn không rời khỏi nơi này trước. Lăng Vân một thân sát ý xuất hiện nơi này, khẳng định không dô nở dê bình thường nở dê, nói không sợ đều là giả thế mà bọn họ không biết. Lăng Vân thì là hướng về phía bọn họ tới nhìn lấy trưởng quỹ ngay tại cách đó không xa chờ đợi mệnh lệnh. Lăng Vân nói, ngươi là thế lực nào hồi bẩm Minh Vương đại nhân, thuộc hạ là Chiến Thần Điện chấp sự. Lão Lưu Chiến Thần Điện Lăng Vân hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Chiến Thần Điện vẫn rất sẽ phát triển, đều mở lên từ lâu, như thế đang cùng ý hắn cụ. Khu, trưởng quỹ tính tiền tới tính toán, hết thảy bao nhiêu, chúng ta không thiếu tiền. Tượng yêu vương đạo đám người bọn họ chỉ muốn nhanh điểm rời đi nơi thị phi này. Một bên mấy vị yêu đế vẫn luôn là lau mồ hôi, luôn cảm giác có một cỗ cảm giác xấu xông lên đầu. Trưởng quỹ một cử động nhỏ cũng không dám. Lăng Vân cười lạnh nói, Lão Lưu, bọn họ chướng là mệnh. Đi không được chi chu yêu vương nói, Minh Vương đại nhân lời này ý gì hử, một bầy kiến hôi, cũng dám cuồng đến trên đầu ta. Lăng Vân bỗng nhiên trầm giọng mở miệng. Bốn phía cuốn lên ngang ở tầng khí lãng, một cái quất vào mặt năm vị yêu đế nhất thời như bị va chạm, tim dường như bị đại sơn đẻ qua rô nở dê như. Phúc không chung nhiều năm đạo máu tươi, máu nhuộm trời xanh ba vị yêu vương giật nảy mình, lập tức theo trên bàn nhảy nhót lên, trên mặt hiện đầy mồ hôi. Bọn họ còn chưa kịp hoàn hồn, bên người liền nhiều một bóng người. Tượng yêu vương lập khắc quỳ xuống đến, toàn thân phát run nói, tha mạng à, Minh Vương đại nhân, chúng ta yêu tộc cùng ngài vẫn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Chúng ta thế nhưng là kim sư tử sư yêu vương đạo. Lăng Vân giận quá thành cười, một chân đạp bên cạnh ngã xuống đất yêu đế. Ngươi nói kim sư tử, cái kia đồ bỏ đi sống không được bao lâu bầu trời mây đen dày đặc, tuế nguyệt thành bên trong người còn là lần đầu tiên nhìn đến khủng bố như thế cảnh tượng mà bị Lăng Vân dẫm lên cao y vi kia yêu đế, không có lực phản kháng chút nào. Mặc cho Lăng Vân dâm lên, dường như thân thể đều muốn nổ bể ra tới. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều bể nát, coi như Lăng Vân buông tha hắn, cu nở dê không sống nổi nào đó yêu đế nằm trên mặt đất, không phục nói, Minh Vương khẩu khí thật lớn, chúng ta yêu hoàng kim sư tử khi nào đắc tội a? Hắn lời nói đều còn chưa nói hết, Lăng Vân cho hắn lăng không một chân, đau hắn như tê tâm liệt phế kêu thảm. Lăng Vân con ngươi tinh hồng lóe lên, khẩu khí âm trầm nói, các ngươi tội không thể xá, nơi đây không xa, các ngươi hủy đi sân nhỏ. Đây chính là nữ nhi của ta khoái lạc quê hương nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ ha ha ha thì ra là thế, khó trách Minh Vương vừa tiến đến cũng là sát ý ngút trời bọn họ giờ phút này hối hận, nếu như biết đó là Minh Vương sân nhỏ, bọn họ cho dù có 10.000 cái tim gấu gan báo cũng không dám hủy đi a lúc này tìm đường chết rồi. Vừa dứt lời, Lăng Vân trong tay rơi xuống một đoàn ngọn lửa màu đen trưởng quỹ quá sợ hãi, run rẩy thân thể, tự nhủ, U Minh chi hỏa đây chính là Minh giới truyền thuyết ta, bên trong ẩn chứa kinh khủng minh lực. Là minh giới chi chủ vô cùng tôn quý biểu tượng. A bị Lăng Vân giẫm cái này yêu đế phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thanh âm biến mất, mặt đất không có cái gì, bị U Minh chi hỏa thôn phệ sạch sẽ ba ba ha ha ha. Tiểu gia hỏa lòng tràn đầy hoan hỉ chạy tới, toàn bộ tiểu lâu lầu một đều là tiếng cười của nàng, người khác không cười nổi, cơ hồ là ngừng thở. Cái gì đứa nhỏ này là minh vương chi nữ trời ạ, hôm nay là ngày gì, đám người bọn họ như thế không may. Trời đưa đất đẩy làm sao mà hủy đi Minh Vương sân nhỏ coi như xong, vừa mới muốn đánh chủ ý hài tử, vẫn là Minh Vương nữ nhi nghĩ đến đây, nào đó yêu đế phun ra mấy ngụm máu tươi, lập tức một mệnh ô hô rơi. Trưởng quỹ cũng là khỏe miệng giật một cái, hắn cũng bị tình cảnh này khiếp sợ đến, sợ choáng váng rô nở dê như, thất hồn lạc phách, hiển nhiên hắn trước đó cũng không biết đứa nhỏ này cũng là Minh Vương chi nữ á ngươi chạy ra đến làm gì. Lăng Vân cực độ im lặng, hắn đã tại lầu 1 cùng lầu 2 ở giữa bố trí xuống kết giới. Xem như ngăn cách hết thảy, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này còn có thể chạy xuống. Ba ba, ngươi tại chơi với bọn hắn trò chơi a? Tiểu gia hỏa lại thanh mại khí hỏi, hắn ánh mắt xám xịt chuyển động, khoe miệng vung lên một vệt mỉm cười tới. Trò chơi gì, ta là nhàm chán như vậy người a? Lăng Vân tức giận đáp trả, mà tượng yêu vương nhìn đúng thời cơ, nhảy lên một cái, hướng về phía sau cửa sổ lao ra. Ẩm xấu hổ nơi này bị Lăng Vân tội nhân nhà tù bao phủ, hắn đụng vào bất quá là cứng rắn như sắt nhà tù. Một đạo lực lượng kinh khủng hình thành nhà tù, tượng yêu vương đụng đầu rơi máu chảy, che cái chán, hung hăng hô hào đau hôi ta cái bà ngoại chân, đau chết lao tử à, ngươi cái đáng giết ngàn đao, thế mà sau lưng đánh lén Lăng Vân, trưởng, quỹ, còn lại yêu vương, tiểu gia hỏa lông mi cao lại, có chút sữa hung dữ nói, ngươi cái yêu quái, liền là chính ngươi đụng ngã, còn trách ta ba ba, hừ hừ này yêu vương đã bị tiểu gia hỏa dán lên người giả bị đụng nhãn hiệu Lăng Vân cười nói, thiến thiến hảo nhãn lực cứ ma, ta sáng sớm phát hiện bọn họ. Đều là một số ta chưa từng gặp qua động vật, bà bà ta sợ. Tiểu gia hỏa vừa nói, một bên có chút khiếp đảm ôm lấy Lăng Vân hai chân. Sợ cái gì, bất quá là biến hóa yêu tộc, đừng quên ngươi thế nhưng là vạn thú chi vương. Lăng Vân Nội Y chỉ cần muội muội phát ra vương bát chi khí, bọn họ nguyên một đám ngoan ngoãn đầu hàng. Thanh âm từ lầu 2 truyền đến lầu 1, Bối Bối cũng xuống tham gia náo nhiệt, đằng sau theo Tiểu Ệ Lìn. Tiểu Gia Hỏa lập tức khóc thút thít nói, không muốn không muốn, ta không muốn vương bát chi khí a ha. Tiểu Ệ Lìn thì là ý cười không ngừng, xe nhẹ đường quen leo đến trên ghế, sau đó châm trà uống hạ trà này trà ngon. Hắn ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, phát hiện Lăng Vân không có nhìn qua, đắc ý uống. Muốn là mấy cái kia thần tôn nhìn đến, nhất định tư cờ gin thổ huyết, chân quý như thế tiên trà liền bị Tiểu Ệ Lìn vụng trộm uống cạn. Đau lòng Lăng Vân có chút buồn cười sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu. Không phải con rùa vốn là tâm tình rất kém cỏi, kết quả ngược lại bị cái này ba tên Tiểu Gia Hỏa chọc cười, Lăng Vân thân thể tán phát sát ý cũng dần dần biến mất. Ba vị yêu vương cùng còn lại ba vị yêu đế đoàn thành một đống, khéo rút tại khắp ngóc ngách. Bối Bối nói, xoáy thúc thúc, bọn họ làm sao bây giờ không giết giữ lấy sang năm a. Lăng Vân tức giận nói, đừng có giết chúng ta, hủy đi sân nhỏ chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nào đó yêu đế nói hừ. Lăng Vân ngưng tụ ánh mắt, cái kia yêu đế đi tiên phong đi trước khi chết trừng lớn hai mắt, bị hù Tiểu Gia Hỏa tranh thủ thời gian chôn nở ở Lăng Vân sau lưng. Mà tỉ mỉ Bối Bối phát hiện, mặt đất phía trên có một cỗ thi thể, toàn thân là lông xoáy thúc thúc, ngươi mau nhìn xem, nơi này có một cái chân chính yêu quái. Lăng Vân nhìn cũng không nhìn, giải thích nói, yêu tộc biến hoa yêu thú chết về sau, liền sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước, không cần ngạc nhiên. Nghe vậy, ba tên Tiểu Gia Hỏa ồ một tiếng, mỉ hệ nở dê ha lớn lên.